chiều hè chờ anh đón em. Chiều thật buồn vì anh không đến, để hàng cây khung nắng rã rời. Khi nào anh đến mang nắng về, và một ngày em không có anh, không có anh. Một ngày dài hơn bao năm tháng, chỉ vì con tim chó âm thầm yêu là yêu đến vô cùng. Ngày dài đêm trắng rồi cứ trôi theo những nỗi buồn lặng lẽ, chờ ngày anh đến, bàn tay ấm êm cho hàng cây xanh trong nắng. Và một ngày em không có anh, không có anh. Một ngày dài hơn bao năm tháng, chỉ vì con tim chó âm thầm yêu là yêu đến vô cùng. Ngày dài đêm trắng rồi chờ ngày anh đến, bàn tay ấm êm cho hàng cây xanh trong trong